Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1966, Tô Hàn Yên hẹn hò. Tô Hải trung tâm thành phố phố đi bộ, Lam Phong cùng Diệp Khiết sóng vai đi tại trên đường cái. Nhìn lấy cái kia mặc lấy thật dày quần áo người đi đường mỹ nữ. Lam Phong như là đao tức kiểm bàng thượng hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ tới. Khi hắn lần thứ nhất trở lại Tô Hải thời điểm, trên đường có thể khắp nơi đều là trắng bóng thon dài cặp đùi đẹp. Thế mà bây giờ phù hiện trong mắt hắn lại là thật dày quần da hoặc là cao ống dài. Cái này khiến được hắn không thể không đi cảm khái thời gian trôi qua tốc độ thật nhanh. Một cái chớp mắt ấy ở giữa cũng đã là tháng chạp trời đông giá rét. Theo nhiệt độ không khí giảm xuống, trời đông giá rét tiến đến. Đi ra ngoài dạo phố người thì là càng ngày càng ít. Rất nhiều người càng thì nguyện ý cuối tuần thời điểm ở lại nhà. Nhìn xem tivi, ngủ ngủ nướng. Cái này cũng thì dẫn đến bây giờ trên đường người đi đường ít. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến Lam Phong cùng Diệp Khiết dạo phố nhã hứng. Có lẽ là rất lâu không có dạo phố duyên cớ. Diệp Khiết kéo Lam Phong cánh tay. Giống như một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân xuyên thẳng qua tại các cửa hàng lớn. Đáng tiếc, cuối cùng nàng lại không có thể chọn lựa đến một kiện hài lòng đồ vật. Hoặc là cảm thấy giá cả quá đắt quá xa xỉ. Hoặc là đã cảm thấy không quá thích hợp. Diệp tỷ, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Quay đầu, nhìn lấy Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra chỉ về đằng trước cái kia một nhà xa xỉ cửa hàng. Mở miệng cười. Versace. Nhìn lấy Lam Phong chỉ nhà kia cửa hàng. Diệp Khiết hơi sững sờ. Đây chính là một cái có vì xa xỉ phẩm bài. Versace sáng lập tại 1978 năm. Nhãn hiệu dấu hiệu là trong thần thoại xà yêu Mỹ Đỗ Toa. Mè độc xa. Đại biểu cho chí mạng sức hấp dẫn. Đến từ Italy nổi danh xa xỉ phẩm bài Versace versus RSA, sáng tạo một cái đặc biệt thời thượng đế quốc, đại biểu cho một cái nhãn hiệu gia tộc. Nó thời thượng sản phẩm thống lĩnh sinh hoạt mỗi cái lĩnh vực. Rõ ràng thiết kế phong cách, đặc biệt mỹ cảm, cực mạnh tiên phong nghệ thuật bề ngoài trinh để nó vang dội toàn cầu. Thế mà, còn không đợi Diệp Khiết trả lời. Lam Phong chính là lôi kéo tay nàng trực tiếp hướng về Versace cửa hàng bước đi. Tôn quý tiên sinh, phu nhân, hoan nghênh quang lâm Versace. Lam Phong cùng Diệp Khiết vừa vặn đi vào cửa. Liền là có xinh đẹp gợi cảm mà đặc biệt thời thượng nữ nhân viên cửa hàng chào đón. Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Sau đó chính là mang theo Diệp Khiết tại trong tiệm đi dạo lên. Phen này đi dạo. Làm Diệp Khiết nhìn đến những thứ này hàng xa xỉ phục trang yết giá lúc. Không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Nhà này cửa hàng chủ yếu chính là Versace tối cao xa xỉ phục trang. Mỗi một bộ đồ đựng đều vẻn vẹn chỉ có một bộ. Một kiện áo da, rẻ hơn một chút nhi giá trị hơn mấy chục vạn. Quý giá trị hơn 1 triệu không giống nhau. Những thứ này giá cả làm cho Diệp Khiết có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao nàng là một cái công việc quản gia nữ nhân. Cho tới bây giờ đều không có truy cầu cái gọi là xa xỉ phẩm bài thói quen. Nàng cũng xưa nay không truy cầu nhãn hiệu. Chỉ cần giá cả phù hợp. Kiểu dáng đẹp mắt là được. Hoàn toàn không cần thiết tiêu nhiều tiền như vậy đi mua một cái nhãn hiệu. Đối với cái này, Diệp Khiết trong bóng tối nhiều lần kéo Lam Phong tay. Ra hiệu hắn rời đi. Thế mà Lam Phong đều là thờ ơ. Tiên sinh, ta cảm thấy cái này cái áo choàng dài vô cùng thích hợp phu nhân của ngài. Nó áp dụng là, nhìn thấy Lam Phong cùng Diệp Khiết hai người đi dạo một vòng vẫn không có tìm. Được phù hợp y phục, hướng dẫn mua không khỏi đi lên phía trước chỉ một kiện màu da cam áo khoác. Hướng về Diệp Khiết cùng Lam Phong giới thiệu nói. Nghe được vị này hướng dẫn mua giới thiệu. Lam Phong cùng Diệp Khiết cước bộ đều là không khỏi một trận. Đem ánh mắt rơi vào món kia màu da cam áo khoác phía trên. Cái này màu da cam áo khoác kiểu dáng càng địa đại khí. Cũng không có quá nhiều trang sức. Lộ ra càng địa đơn giản. Nhìn qua khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Cũng không tệ lắm. rất thích hợp ngươi. Nhìn lấy cái này màu da cam áo khoác. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Diệp Khiết trên thân. Mở miệng cười nói. Còn không đợi cái kia hướng dẫn mua lần nữa nói chuyện. Lam Phong thì tiếp tục mở miệng. Chỉ là cái này nhan sắc quá mức bắt mắt một chút. Có hắn nhan sắc à. Thật có lỗi. Tiên sinh bộ y phục này chỉ có cái này nhan sắc. Hướng dẫn mua cười khổ nói. Có thể làm theo yêu cầu à. Ta muốn làm theo yêu cầu một kiện màu đen. Lam Phong hỏi lần nữa. Tại Lam Phong nói ra lời này thời điểm Diệp Khiết lôi kéo Lam Phong một góc. Vừa mới nàng thế nhưng là nhìn qua bộ y phục này treo bài. 800.000 nhiều. Giá tiền này không phải Diệp Khiết đủ khả năng tiếp nhận. Thật sự là quá xa xỉ. Quá lãng phí. Y phục chỗ nào có thể bán mắc như vậy à? Có thể làm theo yêu cầu. Nhưng là nó giá cả lại là càng đắt đỏ. Bộ y phục này giá bán là 867.000. Nếu như là dựa theo khách hàng yêu cầu làm theo yêu cầu lời nói. Hội thu lấy gấp đôi định chế phí. Đồng thời có 3 ngày định chế chu kỳ. Hướng dẫn mua hàng thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Nghe được hướng dẫn mua hàng lời nói. Diệp Khiết thì là không khỏi lôi kéo Lam Phong tay. Có thể, không có vấn đề. Giúp ta làm theo yêu cầu một kiện hắc. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo trong túi quần móc ra một trương ấn có Mỹ đỗ toa đồ án thẻ ngân hàng đến. Nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lấy Lam Phong trong tay in bắt mắt Mỹ đỗ toa đoàn thẻ ngân hàng. Một bên Versace điếm trưởng đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trên mặt hiện ra một vệt không che giấu chút nào rung động tới. Không muốn, cái này quá không có lời. Chúng ta đi lòng đất trung tâm mua sắm nhìn xem. Thế mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Khiết thanh âm chỗ đánh gãy. Theo Diệp Khiết lời nói rơi xuống. Cũng không mang theo Lam Phong trả lời. Nàng chính là lôi kéo Lam Phong tay hướng về cửa hàng bước ra ngoài. Tình cảnh này, làm cho cái kia vốn cho rằng cái này một đơn muốn thành giao hướng dẫn mua hơi sững sờ. Dù sao nàng có thể nói là tốn sức miệng lưỡi a. Cái này một đan thành nàng trích phần trăm có thể là có thể có được hơn 100.000. Mà bây giờ cứ như vậy chẳng hiểu ra sao địa không có. Nhìn lấy cái kia rời đi Diệp Khiết cùng Lam Phong. Nghĩ đến vừa mới Diệp Khiết nói tới ngữ. Nàng đáy lòng không khỏi hiện ra một cơn tức giận. Nàng cảm giác mình là bị đùa nghịch. Ngay sau đó liền nhịn không được mắng. Mua không nổi thì chớ vào a. Còn muốn định chế. Thế mà, nàng còn chưa dứt lời âm liền đã gặp các nàng điếm trưởng thậm chí ngay cả đi mang chạy tự mình. Đuổi theo đem Lam Phong cùng Diệp Khiết đưa ra môn. Tình cảnh này làm cho nàng hoảng hốt vạn phần. Không kịp chuẩn bị. Lam tiên sinh. Các ngươi đi thong thả. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Làm điếm trưởng đi lúc trở về. Nàng không khỏi hỏi. Điếm trưởng. Ngài vừa mới tại sao muốn tự mình đưa bọn hắn đi ra ngoài. Bởi vì hắn là chúng ta Versace cửa hàng trí tôn hội viên. Điếm trưởng lạnh lùng nhìn cái này hướng dẫn mua liếc một chút. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Cái gì? Hắn là tiệm chúng ta trí tôn hội viên. Cái này sao có thể? Vừa mới nữ nhân kia nhưng là muốn lôi kéo nàng đi đi dạo lòng đất trung tâm mua sắm loại kia rác. Rời tiểu hàng vỉa hè nhi. Hướng dẫn mua một mặt khó có thể tin nói ra. Phải biết bọn họ Versace tổng cộng chỉ có 3 vị trí tôn hội viên. Mà chính là đều là trong truyền thuyết nhân vật. Tại Versace có thể thấp nhất hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Nàng có thể là làm sao cũng không nghĩ tới vừa nãy cái kia nam nhân vậy mà lại là 3 vị này trí tôn. Hội viên chung chung một vị. Vừa mới hắn chuẩn bị giao cho ngươi soát cái kia một trương thẻ cũng là trí tôn thẻ hội viên. Phía trên ấn có tượng trưng cho chúng ta Versace trí tôn thân phận Mỹ đỗ toa đồ án. Điếm trưởng kia vung câu nói tiếp theo ngữ. Khe khẽ thở dài một hơi. Cất bước dần dần rời đi. Nhưng trong lòng thì tràn ngập thở dài. Vừa mới nàng bỏ lỡ một cơ hội. Đến mức cái kia hướng dẫn mua hàng thì là một mặt hoảng hốt. Đứng chết chân tại chỗ. Đi ra Versace cửa hàng. Diệp Khiết chính là lôi kéo Lam Phong trực tiếp đi lòng đất trung tâm mua sắm. Sau cùng một phen chọn lựa. Rốt cục tìm tới hai kiện nàng ưa thích mà lại thích hợp quần áo. Tổng cộng tiêu phí hơn 1.200 nguyên. Làm cho Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Theo một số phương diện tới nói, Diệp Khiết cùng Tranh Tiểu Hàm Lý Niệm có cộng đồng chỗ. Bởi vì các nàng sau lưng đều trải qua những cái kia không muốn người biết khốn khổ. Làm Lam Phong bọn họ đi dạo xong đường phố mua đồ tốt đã là giữa trưa 10 phần. Lam Phong mang theo Diệp Khiết trực tiếp tiến về Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Ngồi tại bờ biển sân thượng, nhìn phía xa mênh mông trạm biển lớn màu xanh lam. Nghe cái này không khí mới mẻ. Nghe Phong Nhi tại bờ biển quét. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới dùng cơm. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một trận tâm linh gột rửa. Là một kiện càng khó được hưởng thụ sự tình. Gió mát quét, làm cho Diệp Khiết tóc dài tung bay theo gió. Nhìn qua giống như tắm rửa trong gió tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn trước mắt mỹ nhân nhi, nhìn qua cái này bốn phía cảnh đẹp, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Diệp tỷ, dùng cơm đi, một hồi đồ ăn lạnh cũng không tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Lập tức cười gật gật đầu, cầm lấy đũa cho Lam Phong kẹp một khối ngon ruột già. Mở miệng cười, người cũng nhiều ăn một chút. Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó chính là cầm lấy đũa cùng Diệp tỷ sử dụng bữa ăn đến. Một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng. Lam Phong cũng không biết. Hắn cùng Diệp Khiết cái này vui sướng dùng cơm lại là rơi vào Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday. Hotel mặt khác một chỗ trên sân thượng một vị yêu nhã cao lãnh mỹ nữ trong mắt. Mà vị mỹ nữ kia, nàng chính là Ức Vạn Tổng Giám Đốc. Băng Sơn nữ thần Tô Hàn Yên, đối diện sân thượng, Tô Hàn Yên một bộ màu trắng điêu áo khoác bằng da. Yêu nhã ngồi trên ghế, mỹ lệ trên gương mặt treo lạnh lùng, phảng phất một khối băng núi, tránh sang người ngàn dặm. Khi nàng ánh mắt lơ đãng nhìn đến sân thượng đối diện cái kia một đôi vừa nói vừa cười nam nữ lúc, nàng khuôn mặt phía trên vẻ lạnh lùng càng phát ra nồng đậm. Đáy lòng càng là không hiểu tránh qua một ít khó có thể hình dung nhói nhói. Tay ngọc càng là không để lại dấu vết nhíu một cái nắm chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên nàng bên này cự ly này góc trời đài rất là xa xôi. Nhưng là nàng vẫn như cũ là nhận ra đối diện cái kia đôi nam nữ đến. Chính là tiến về Quảng Châu giúp nàng bạn thân Thu Tố Tố chữa bệnh Lam Phong cùng hồi trước xin. Phép nghỉ về nhà Diệp Khiết. Chỉ là... nàng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà cùng Diệp Khiết sẽ xuất hiện tại ở chỗ này. Mà lại động tác ở giữa biểu hiện được như thế thân mật. Nhìn về phía đến liền như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Cái này khiến đến Tô Hàn Yên trong lòng không hiểu phẫn nộ. Còn có khó chịu. Cái này đến mức nàng liền đối mặt cái kia yêu nhã công tử nói cái gì lời nói đều không có nghe được. Ngồi tại Tô Hàn Yên đối diện nam tử nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng. Giữ lấy mái tóc dài màu vàng óng. Mang theo một cái đặc biệt khuyên tai. Mặc lấy một bộ định chế anima Âu phục. Một bộ tuổi nhỏ tiền nhiều nước ngoài công tử bộ dáng. Nếu là Lam Phong nhìn đến hắn lời nói cũng nhất định có thể đem hắn cho nhận ra. Bởi vì hắn thình lình ở giữa cũng là lúc đó tại Vũ gia tiệc cưới phía trên trợ giúp Vũ Lang Nha gia. Mạt, đến từ thần bí cổ quốc Atlantis, 6 vị người thừa kế một trong công tử Arthur Lanjun. Cũng không biết, cái này Arthur Lanjun ước Tô Hàn Yên có gì loại ý đồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.